Hậu cung mưu sinh kế, chương 183, nói tiếp, góc truyện audio.com, rất nhanh hoàng thượng bọn họ săn thú đã trở lại, Trần Mạn Nhu nghênh đón, nhìn thoáng qua bọn thị vệ phía sau dùng túi lưới kéo con mồi, vẻ mặt kinh ngạc tán thưởng cười nói. Hoàng thượng lúc này đây, thật đúng là thu hoạch rất nhiều, vị trí thứ nhất thực không cần cho người khác. Trẫm không cần vị trí thứ nhất, hoàng thượng cười ha ha nói, đưa tay chỉ. Các ngươi đem những thứ này đưa đến phòng bếp, đêm nay trẫm dùng những thứ này làm bữa tối. Truyền người dâng rượu, hôm nay trẫm cùng với các vị ái khanh không say không về. Một đám đại thần thị vệ đi theo phía sau ầm ầm trầm trồ khen ngợi, hoàng thượng lại cho người ta kiểm kê các loại con mồi, cuối cùng vị trí thứ nhất là cho thất vương gia Phong Minh Cảnh. Tiệc rượu buổi tối, trừ bỏ Trần Mạn Nhu bồi ở bên người hoàng thượng, còn lại đều là nam nữ tách ra ngồi. Đến cuối cùng, tự nhiên là Trần Mạn Nhu hầu hạ hoàng thượng trở về tẩm chướng. Đám người hiền phi cùng đức phi nhìn mà ánh mắt bốc hỏa, nhưng cũng không có biện pháp. Hoàng thượng tuy rằng uống rượu, nhưng còn chưa có say đâu. Mấy ngày kế tiếp Trần Mạn Nhu xem như thoát khỏi lồng, không phải đi theo hoàng thượng đi săn thú, chính là tự mình dẫn nương tử quân đi phi ngựa, lại hoặc là mang theo tiểu tứ tổ chức tiệc nướng, hoặc là mang giá vẽ vẽ tranh viết tự, cuộc sống thực nhàn nhã. Nhưng là, mặc kệ Trần Mạn Nhu không muốn hồi cung bao nhiêu, ngày hồi cung cũng bay nhanh đến. Sau khi ngồi lên xe ngựa Trần Mạn Nhu vẫn lưu luyến nhìn cảnh sắc bên ngoài, đang rất buồn bực, màn xe nhấc lên, hoàng thượng liền bước vào, thấy vẻ mặt Trần Mạn Nhu không nỡ, liền cười nói. Nếu ngươi thích sang năm trẫm còn mang theo ngươi đến đây. Thật sự, Trần Mạn Nhu mừng rỡ quay đầu nhìn hoàng thượng, vươn tay ngón tay nhỏ bé. Hoàng thượng giữ lời nói. Hoàng thượng nhìn ngón tay Trần Mạn Nhu, bỗng nhiên cười ha ha lên, cười xong mới cũng vươn tay ngón tay theo, ngón út cùng ngón út của Trần Mạn Nhu nghéo với nhau, ngón tay cái đối với ngón tay cái của Trần Mạn Nhu đè xuống. Người yên tâm, trẫm là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, cho tới bây giờ cũng không gạt người, sang năm trẫm nhất định sẽ mang ngươi đến. Cảm ơn hoàng thượng, thiếp thích hoàng thượng nhất. Trần Mạn Nhu nghiêng đầu ở trên mặt hoàng thượng hôn một cái, sau đó sắc mặt đỏ bừng quay đầu nhìn ngoài cửa sổ, không nhìn tới tươi cười trêu tức trên mặt hoàng thượng. Đến cảnh vận môn, liền thấy Thục Phi cùng Huệ Phi dẫn chúng phi tử đứng ở bên ngoài nghênh đón. Trần Mạn Nhu vén màn xe lên, tầm mắt tà hữu đảo qua cảm thấy trầm trầm, Hoa Phi đứng ở phía sau Huệ Phi, một tay đỡ thắt lưng, một tay vuốt bụng nhỏ, trên mặt mang theo tươi cười hạnh phúc vui sướng, như vậy, chín phần là mang thai. Mình lúc trước là quên tính toán một bước, cư nhiên thật không ngờ Hoa Phi có thể là mang thai mới không cùng đi bãi săn. Cung nghênh hoàng thượng, cung nghênh hoàng hậu nương nương. Nhìn đến hoàng thượng cùng Trần Mạn Nhu trong xe, mọi người cùng nhau hành lễ, hoàng thượng chỉ ừ một tiếng, Trần Mạn Nhu nâng tay ý bảo mọi người đứng lên. Mọi người có tâm, nói xong, quay đầu nhìn hoàng thượng. Hoàng thượng, chúng ta đi Từ An cung trước. Hảo, hoàng thượng gật gật đầu, Trần Mạn Nhu buông màn xe, lại nhìn lướt qua Hoa Phi, khẽ cười cười, người này có thể xuất hiện lúc này, tất nhiên là muốn nói cho hoàng thượng sớm một chút, nếu là có thể làm cho hoàng thượng đêm nay đi đến chỗ nàng thì không. Góc truyện audio.com, còn gì bằng, còn có thể thuận tiện cho vị hoàng hậu là nàng một hạ mã uy tâm tư này, thật đúng là đủ thông minh. Chính là, đáng tiếc, Trần Mạn Nhu đưa tay kéo tay hoàng thượng, cười khanh khách nói. Trong khoảng thời gian này tiếp đều không có nhìn thấy tiểu ngũ, trong lòng thật sự là nhớ không chịu nổi. Đợi lát nữa thiếp tự mình xuống bếp, làm một ít món ăn hoàng thượng cùng tiểu tứ tiểu ngũ thích ăn, chúng ta cùng nhau cùng tiểu ngũ trò chuyện. Lại để cho Huệ Phi các nàng đem nhị công chúa tam công chúa cùng tư công chúa cùng với ngũ hoàng tử đưa lại đây, chúng ta tổ chức một gia yến nho nhỏ. Nghĩ đến tiểu khuê nữ thông minh nhu thuận, trên mặt hoàng thượng hơi hơi mang theo tươi cười, cười đáp. Tốt, đầu lộc chẫm săn được kia cũng thuận tiện cho người làm, đêm nay cùng nhau dùng. Hoàng thượng coi trọng con nối dòng, Trần Mạn Nhu vừa nói ra yến, hoàng thượng đã đem khuê nữ cùng con trai mình đặt ở thủ vị. Cho dù ngày thường hoàng thượng không thích nhị công chúa thế nào, thì đó cũng là chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, không phải nói hoàng thượng sẽ không muốn gặp nhị công chúa. Trần Mạn Nhu cũng biết tâm tính này của hoàng thượng, liền giúp hoàng thượng xác định hành trình đêm nay trước. Cái gì là gia yến? Gia yến chính là nam chủ tử cùng nữ chủ tử hơn nữa một đám đứa nhỏ tổ chức yến hội, phi tần lại thế nào, cũng không thể xem như nữ chủ tử. Về phần Từ An Thái Hậu, lớn uổi, phỏng chừng cũng không thể ăn mấy thứ như thịt lộc. Đạt được mục đích Trần Mạn Nhu câu khóe miệng cười cười. Ngón tay ở trong lòng bàn tay hoàng thượng gãi gãi, sắc mặt ửng đỏ nhìn chằm chằm cửa xe, như vậy, lại chọc hoàng thượng bật cười. Một hoàng hậu như vậy, trước mặt người ngoài đoan trang hiền thục, ở trước mặt mình liền một bộ thần thái tiểu nữ nhi, thật sự là thực đáng yêu. Từ An Thái Hậu đã sớm chờ thấy Hoàng thượng, còn kém chút không ôm khóc hai câu như Từ A ngươi vất vả linh tinh. Hoàng thượng lôi kéo Từ An Thái Hậu ở trước tháp ngồi xuống, cười nói. Làm phiền mẫu hậu nhớ thương, con nhưng là mang theo thứ tốt cho mẫu hậu đâu. Thứ gì tốt, Từ An Thái Hậu hơi có chút tò mò hỏi, Hoàng thượng cười không nói lời nào, Trần Mạn Nhu vội vàng tiếp lời. Thái hậu nương nương, ngài là không biết a, hoàng thượng vừa đến bãi săn, liền tâm tâm niệm niệm muốn săn một con ngân hồ, sau đó làm một kiện áo khoác cho lão nhân ra nhài. Trong khoảng thời gian này, hoàng thượng mỗi ngày đều đi ra ngoài tìm ngân hồ, đến 3 ngày trước đã muốn săn thất con, mắt thấy có thể đủ 8 con, lại như thế nào cũng tìm không thấy mộ con cuối cùng. Trần Mạn Nhu rất sống động tiếp tục nói, bắt không đủ 8 con, hoàng thượng tức giận kém chút đã hạ chỉ nói tạm thời không trở về. Sau lại, ngay cả lão thiên gia cũng bị tấm lòng hoàng thượng đả động, sáng sớm hôm nay hoàng thượng liền đi ra ngoài, không nghĩ tới thật đúng là gặp một con ngân hồ. Hoàng thượng cao hứng a, lập tức liền kéo cung cài tên, liền như vậy siêu một tiếng, kia tên liền bắn đi ra ngoài, sau đó trực tiếp bắn vào mắt ngân hồ, ngay cả một chút da cũng chưa bị thương. Con ta thật là có tâm, Từ An Thái Hậu rất cảm động, lôi kéo tay hoàng thượng cảm thán nói. Hồ Ly A, khẳng định là ông trời tặng cho con ta hiếu thuận lại có khả năng, lại là minh quân, lão thiên gia phải giúp con ta đâu. Hoàng thượng cũng cười, có thể vì mẫu hậu tận hiếu tâm, đừng nói là hồ ly, cho dù là hổ con cũng có thể vì mẫu hậu. Gocchuyenaudio.com, bắt đến đây, hoàng hậu nương nương giảng cũng thật rõ ràng, chẳng lẽ hoàng hậu nương nương đi theo hoàng thượng. Phía trên đăng mẫu từ Tử Hiếu, phía dưới Thục Phi bỗng nhiên cười khanh khách mở miệng, Trần Mạn Nhu nghiêng đầu liếc mắt nhìn Thục Phi một cái, hơi có chút kinh ngạc không nghĩ tới, người thứ nhất nhảy ra tìm ngược cư nhiên là Thục Phi mà không phải Hoa Phi. Bản cung tự nhiên là không đi cùng, chính là hoàng thượng là vạn kim chi khu, đi ra ngoài nhất định là phải mang theo thị vệ nội thị, bản cung cũng là nghe bọn hắn nói. Trần Mạn Nhu cười nói, những người đó cũng đều là trung thành tận tâm, tuyệt không có khả năng nói láo, Thục Phi cũng không nên hiểu lầm. Nói Trần Mạn Nhu nói láo thì không gấp gáp, quan trọng hơn danh là hoàng thượng hiếu thuận. Cho nên, sắc mặt Từ An Thái Hậu nháy mắt biến đen, trừng mắt nhìn Thục Phi một cái. Thục Phi gần đây sắc mặt không tốt, có phải quản lý công vụ quá mệt mỏi hay không? Hậu cung này a, dù sao hoàng hậu mới là quốc gia chi mẫu, cho nên công vụ vẫn là hoàng hậu đến quản lý là tốt nhất. Thục Phi ngươi nhanh chóng đem chuyện trong tay đều giao cho hoàng hậu đi. Sắc mặt Thục Phi trắng nhợt vụng trộm liếc mắt nhìn Trần Mạn Nhu một cái. Nghĩ Trần Mạn Nhu ngày thường không thích xử lý việc này, hẳn là sẽ cự tuyệt. Nhưng lại không nghĩ rằng, Trần Mạn Nhu cũng không phải kẻ ngốc, Thái Hậu cũng đã chính miệng nói như vậy, nếu nàng còn không muốn tiếp cung quyền trở về thì là không cho Thái Hậu mặt mũi. Thái Hậu người này, là phải sờ thuận mao cho nên, lúc này Trần Mạn Nhu cũng chỉ cười đáp. Thái Hậu nương nương nâng đỡ, vậy thiếp liền tiếp nhận. Sắc mặt Từ An Thái Hậu lúc này mới chuyển tốt một chút, bất qua ánh mắt vừa chuyển, lại nhìn đến Hoa Phi, lập tức cười khanh khách nói. Con ta còn có một việc đại hỷ sự không nói cho ngươi đâu, Hoa Phi đã có thai hơn 2 tháng. Hơn 2 tháng, Hoàng thượng đảo mắt nhìn Hoa Phi, trong mắt cũng có chút vui mừng. Ngự y nói như thế nào? Thân mình Hoa Phi có tốt, đa tạ Hoàng thượng quan tâm. Hoa Phi vẻ mặt thẹn thùng đứng dậy hành lễ với Hoàng thượng. Ngự y nói thân mình thiếp rất tốt, chỉ phải chú ý chút ít là được. Nói xong, lại vẻ mặt xin lỗi nhìn Trần Mạn Nhu. Chính là trong khoảng thời gian này thiếp không thể mệt nhọc, vài ngày trước hoàng hậu nương nương đem công vụ giao cho thiếp, thiếp nghĩ, nếu hoàng hậu nương nương đã trở lại, vậy công vụ. Trần Mạn Nhu đang muốn nói vậy ngươi liền giao trở về đi, nhưng là khóe mắt lập tức bắt giữ vẻ tươi cười trên khóe miệng Hoa Phi. Nếu Hoa Phi muốn nộp lên, lời này không có khả năng là chỉ nói một nửa cho nên có hậu chiêu. Tâm tư nhanh quay ngược trở lại, Trần Mạn Nhu không nói tiếp. Hoa Phi đợi trong chốc lát không đợi được lời mình muốn nghe, tươi cười trên mặt liền không nhịn được, đã qua một hồi, hoàng hậu còn không nói tiếp, nàng cũng không thể nói nửa câu thì ngừng đi. Công vụ thiếp muốn mời hoàng hậu nương nương, Hoa Phi khẽ cắn môi, lại lặp lại một lần, lần này nhiều thêm vài lời. Cổ tay Trần Mạn Nhu vừa động, nửa ly trà trong tay liền hoàn toàn đổ vào trên người mình, Sơ Vân ở phía sau vội vàng nói. Ai nha, nương nương, có bị bỏng, Trần Mạn Nhu khoát tay. Không cần lo, nước trà không quá nóng. Nói xong, rất là ngượng ngùng đứng dậy hành lễ với Thái Hậu cùng Hoàng thượng. Tiếp thất lễ, thỉnh Thái Hậu nương nương cho thiếp đến sườn điện thu thập một chút. Đi thôi, Từ An Thái Hậu chỉ cười cười, Trần Mạn Nhu rời. Gocchuyenaudio.com, khỏi cửa, để cho Sơ Vân đem y phục thượng dính lá trà đổi đi, bởi vì cũng không mang thêm y phục cho nên nước trà chỉ có thể lấy tay khăn từng chút lau đi. Trần Mạn Nhu khoát tay, Sơ Hà lập tức dứt ánh mắt đi ra ngoài. Từ lúc xe ngựa của Trần Mạn Nhu vào Cảnh Vận Môn, Lập Thu cùng Lập Đông cũng đã chờ sẵn, một đường cũng theo tới Từ An Cung, lúc này đang ở ngoài cửa chờ. Không bao lâu, Sơ Hà đã trở lại, ở bên tai Trần Mạn Nhu nhẹ giọng nói. Nương nương, Lập Đông tỷ tỷ nói, mấy ngày trước đây Hoa Phi nương nương là ngày ngày đến Từ An Cung. Sự tình nàng xử trí cũng là sau khi từ Từ An Cung đi ra mới xử trí. Nói cách khác mấy ngày nay, Hoa Phi đã đem bộ phận công quyền trên tay mình đưa cho Từ An Thái Hậu. Vừa rồi nói một phen, nếu mình tiếp nhận đó là trực tiếp chống lại Từ An. Từ An muốn nắm giữ công quyền đã bao nhiêu năm, thật vất vả tới tay một chút nếu mình lại hổ khẩu đoạt thịt như vậy, hơn nữa chuyện Hoa Phi mang thai chỉ sợ ngày sau Từ An Thái Hậu sẽ làm cho Hoàng thượng mỗi ngày đi chỗ Hoa Phi đây. Cho dù không đi Hoa Phi nơi đó, tối hôm nay, Hoa Phi cũng nhất định có thể như nguyện. Trợ lực để ra oai phủ đầu, nguyên lai là chờ ở chỗ này à. Cách chương.